Chương 5. 0432 lòng nghi ngờ. Này nhất đẳng, chính là không sai biệt lắm ước chừng một đêm thời gian. Thẳng đến trời có chút sáng lên thời điểm, Tuyết Lĩnh Sơn cốc phương kia mới chuyển đến không nhỏ động tĩnh. Tiêu Mục lập tức mang lên 3.000 tinh binh, dẫn đầu hướng về phía chỗ kia chạy đi. Xa xa chỉ thấy một cỗ bụi mù quần quận bộ dáng. Đến chỗ gần mọi người mới giật mình nhìn thấy, có chừng 1-2.000 chỉ toàn thân bao vây lấy tê giác ra quái vật, ngay tại dùng sức đánh thẳng vào trước mặt sơn cốc bình chướng. Ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt bình chướng, thẳng tới chân trời, rộng chừng trăm trượng. Đây là cái không biết trồng tăng bao nhiêu tầng cỡ lớn đa trọng phòng ngự phụ trận, nhìn thấy người nhịn không được hấp khí liễu lưới. Đào Hoa Tiên Tôn yên lặng liếc nhìn bên người Tiểu Mặt Than. Hắn chỉ biết đạo Tiểu Mặt Than gần nhất rất bận việc, trong tinh vực liên tục không ngừng vẽ rất lâu phủ, lại không biết được Tiểu gia hỏa này, yên lặng bố trí ra như thế một cái đồ biến thái phòng ngự phụ trận. Nhìn ta làm gì, Kiều Mục cảm giác được Đào Hoa Tiên Tôn cùng Tiểu Thái Tuế ánh mắt của mấy người, liên tiếp hướng trên người mình đánh tới, nhịn không được quay đầu cu nở dê xem xét bọn họ một chút. Người đây là nhìn ra bọn họ nghi ngờ trên mặt. Tiêu Mục một mặt bình tĩnh nói nói, ta trồng 99 cái tam trọng phòng ngự phụ trận. Đám người, dùng 99 cái tam trọng phòng ngự phụ trận, xây dựng thành một mảnh cỡ lớn phòng ngự trận đồ. Hiệu quả nhìn qua còn giống như có thể chứ. Tiêu Kiều đại nhân thở dài nói, chính là bên trong huyễn ảnh phụ trận, khốn trận, mê trận chờ công kích trận pháp, chỉ sợ là không cần dùng. Xem bọn hắn oanh kích lâu như vậy, lấy lực lượng như vậy, đánh giá muốn oanh kích hơn một năm mới có thể tiến nhập ta bố trí cái này phòng ngự đại trận. Đám người, Đinh công tử nhịn không được phốc một tiếng bật cười, cái kia thực ra chúng ta đều có thể đi nghỉ ngơi, không cần thiết hơn nửa đêm không ngủ, cùng bọn họ đám này đồ đần ở đây tiếp tục hao tổn đi. Người nghĩ hay lắm. Tiêu Mục ánh mắt rời một cái, rơi ở trên người hắn, từ tốn nói, đem những này nhân tạo quái vật đều xóa bỏ. Lấy dưới hai tê giác ra làm cơ chuẩn. Trước 100 cái đạt được nhiều nhất tê giác ra người, có thể có được thêm vào 3 viên Quỳnh Thiên Ngọc Long Đan xem như ban thưởng. Ba châu các tinh anh ngao ngao trực hiếu, lúc này liền nghiêm chỉnh huấn luyện tạo thành từng cái tiểu đội phương trận, hướng về phòng ngự bích trước tê giác ra người bọc đánh vây quét quá khứ. Vành đám người cùng tê giác ra đội ngũ vành kích xô ra hỏa hoa. Vô số đạo linh lực hướng về phía tê giác ra trên thân người tùy ý phi kích quá khứ. Tiểu Mục xoay người nhìn về phía Long Hương Vận. Đinh Doãn mấy người phương hướng, đống nhiên cười cười, các ngươi đoán, thiên vận nhiều người như vậy, là thế nào đến chúng ta trên đảo vô thanh vô tức liền tinh chuẩn xuất hiện tại Tuyết Lĩnh Sơn Cốc? Chẳng lẽ bọn họ có thể cách ở ngoài ngàn dặm, ngửi được một đường chủ khí tức, lưu lại tại cái kia phiến Tuyết Lĩnh trong Sơn Cốc Long Hương Vận nhất thời liền vội được nhảy dựng lên, ngươi sẽ không phải là hoài nghi chúng ta, âm thầm cùng trời vận người nào cấu kết đi? Tiểu Mục yên lặng nhìn nàng một hồi lâu. Người sau ánh mắt mang theo vài tia phẫn nộ cùng kinh ngạc, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thất vọng ở bên trong. Tốt, ta xin lỗi, là ta đa tâm. Tiêu Mục gật gật đầu, nhìn về phía Long Hồi nói, Long thiếu chủ cảm thấy, những thứ này tê giác ra người, là như thế nào có thể làm được vô thanh vô tức giá lâm tuyết đảo? Long Hồi thở dài, hẳn là bị trang tại không gian trong thùng mang vào. Hắn yên lặng nhìn nàng một hồi lâu, biểu muội. Ta hy vọng chúng ta chí ít có thể tín nhiệm lẫn nhau. Tiêu Mục ngoái nhìn nhìn chăm chú,